Xin chào tất cả các bạn. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập cuối của bộ truyện Tướng quân ấy vợ, dụ dỗ tiểu thê tử. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Vừa ra khỏi hoàng cung, Uất Trì Tú lập tức đi thẳng về phủ, trên tay cầm tập danh sách mà Quý Trung vừa đưa. Hắn đang tính dẫn Trầm Lâu Đậu cùng đi bái phỏng, nhưng thật không ngờ cất công chạy đến tận phòng tìm nàng. Hắn lại phải thất vọng khi thấy bên trong chẳng một người. Nhíu mày thắc mắc, nàng chắc chắn sẽ không tự mình xuất phủ, vậy giờ nàng ở đâu chứ? Đúng lúc hắn đang nghi hoặc, nha hoàn phụ trách hầu hạ nàng tiểu tự vừa vặn bưng một mâm đồ ăn đi qua. Thấy thiếu gia mình đơn độc đứng trước nơi ở của tiểu thư, nàng tò mò lên tiếng: "Thiếu gia, trong phòng đâu có ai, thiếu gia đứng ở đây làm cái gì?" "Tiểu tự, tiểu thư đâu rồi?" Uất Trì Tú tức thì hỏi lại. "Tiểu thư sao? Tiểu thư đang đá bóng với lão gia ở hậu viện." Hắn gật đầu, liếc nhìn hai chén ngân nhĩ điền phèn trên mâm, tiếp lời: "Cái này mang cho lão gia sao?" "Đúng vậy, thiếu gia cũng muốn qua đó sao? Tốt nhất là nên đi cùng nàng, thế mới không uổng phí công sức nàng trang điểm cho tiểu thư. Hôm nay tiểu thư thật vô cùng xinh đẹp." "Ừ." Uất Trì Tú vuốt cằm, xoay người đi trước. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi thân thể ngọc ngà, hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, anh khí và linh động gấp bội so với ngày thường. Làn váy dài thước tha nay đổi thành chiếc quần mộc mạc đơn giản, chân đi đôi hài nhỏ xinh xắn, mái tóc ống ả buộc lại gọn gàng bằng một sợi dây lụa đỏ rực mềm mại, trông nàng khả ái và phiêu dật đến kỳ lạ. Nhìn đôi má đỏ ửng hồng của nàng, ánh mắt hắn chợt trở nên nhu hòa gần gũi. Giờ phút ấy, Uất Trì Tú mới cảm nhận được rõ ràng trái tim đang đập lỗi nhịp của hắn. Thấy nàng mừng rỡ khi đá bóng thành công vào lưới, ngực hắn bất giác nóng bỏng dị thường. Phát hiện hắn, Uất Trì lão gia lập tức dừng chân, quay sang thần bí nhỏ to với Trầm Lâu Đậu vài lời. Hiểu ý gật đầu, nàng xoay người hồ hởi chạy lại bên hắn. "Tú ca." Thanh âm nũng nịu yêu kiều vang lên, đã hai ngày không gặp, ai biết hắn sẽ xuất hiện đúng lúc nàng đang mải miết chơi bóng cơ chứ. Tiếng gọi của nàng khiến cho lửa nóng trong ngực hắn dần tiêu tán, lo lắng nhìn nàng, tuấn màu sáng rọi của hắn tức khắc chuyển thành ôn nhu sủng nịnh. Giờ này ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã dùng ánh mắt nhớ nhung quyến luyến cỡ nào quan sát nàng. "Nàng đã khỏe chưa?" Hai ngày trước khi hắn nhận lệnh tiến cung, nàng vẫn còn đang ốm, cơ thể nàng nhỏ nhắn hơn so với nữ tử bình thường, vậy nên cũng yếu ớt và nhu nhược hơn. Ánh mắt nồng cháy của hắn khiến Trầm Lâu Đậu bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng. "Đã khỏe rồi," nhẹ giọng đáp, nàng e lệ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Thái độ hai người khiến Uất Trì lão gia cùng tiểu tử đứng ở bên cười tích mắt, vô cùng hài lòng. "Xem nàng kìa, mồ hôi cũng không chịu lau, lỡ nhiễm phong hàn thì sao chứ?" Những giọt mồ hôi vương trên trán nàng khiến Uất Trì Tú nhíu mày bất mãn, không chút ngần chừ. Hắn vội lấy tay áo, lau chúng cho nàng, động tác êm ái như sợ làm nàng đau. Trầm Lâu Đậu ngẩng đầu thừa nhận sự cưng chiều của hắn, nhìn ánh mắt lo lắng hiển hiện trên tuấn dung thân thương. Lòng nàng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, nụ cười hạnh phúc đong đầy trên môi. "Tú ca, chàng mới từ cung trở về sao?" Trước đây, nàng cứ nghĩ làm quan thật nhẹ nhàng, chỉ cần đôi bữa vào triều rồi an nhàn chờ đến ngày lĩnh đương là được. Nhưng từ ngày quen hắn, nàng mới biết thì ra làm quan cũng không đơn giản như nàng tưởng. "Nàng chơi vui hay không?" Hắn ở hoàng cung bận bịu giải quyết trăm công nghìn việc, trong khi lão cha hắn lại nhàn nhã thảnh thơi ngồi nhà nghịch bóng, thậm chí còn rủ nàng chơi cùng. Nghĩ đến đây, lòng Uất Trì Tú lại dấy lên tư vị bất mãn, có điểm không phục. Ta chưa lần nào được đá bóng, bá phụ còn bảo nếu có dịp nhất định sẽ dạy ta cưỡi ngựa nữa. Từ nhỏ đến lớn luôn bị người nhà bảo hộ nghiêm mật nên rất nhiều việc cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thử, thậm chí cả ngựa mà nàng cũng chưa từng chạm vào. Nghĩ vậy, vừa nghe Uất Trì lão gia đồng ý dạy mình cưỡi ngựa, nàng đã phấn khởi nhảy cẫng lên, vô cùng hưng phấn vui vẻ. Cưỡi ngựa sao? Uất Trì Tú lạnh nhạt lặp lại, liếc mắt nhìn vị phụ thân đang vã mồ hôi lạnh của mình. Uất Trì lão gia khẩn cấp chạy ra xa. Tiểu đầu tử, chuyện đó, Tú Nhi cưỡi ngựa rất tốt, người cứ để hắn dạy ngươi là được rồi. Lão chỉ muốn thân thiết với con dâu tương lai một chút, thấy mà lại bị con trai phủ phàng dùng ánh mắt lạnh như băng lăng trì. Nhưng Tú ca còn bận rất nhiều việc. Trầm Lâu Đậu chần chờ, thấy nét mặt mệt mỏi của Tú ca, nàng thương tiếc, không muốn hắn lao lực thêm nữa. Không sao, ngày nào không cần tiến cung, ta sẽ dạy nàng. Uất Trì Tú lập tức đính chính. Hắn quay đầu nhìn phụ thân một cái. Cha, nếu thấy không khỏe thì đừng đứng ra ngoài này, hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Ngụ ý của hắn là nàng vừa khỏi bệnh, cha kéo nàng ra đây làm cái gì, lỡ nàng trúng gió thì làm sao? Uất Trì lão gia ngậm ngùi, lòng ai thán. Lão ấm ức mở miệng. Tịnh dưỡng suốt cũng thật buồn bực, người muốn sống thì phải vận động chứ. Lão sợ tiểu đầu tử nhàm chán nên mới cố tình rủ nàng cùng chơi bóng. Có lý, nhưng không phải ai cũng thích hợp làm như vậy. Nếu nàng lại mắc bệnh thì còn động cái gì? Nghe ra ẩn ý trong lời hắn, Uất Trì lão gia nổi cơn thịnh nộ. Đấy là do đại phu nói. Tú ca, Trần Bá có nói người mới khỏi ốm nên hoạt động một chút sẽ tốt hơn. Ngây ngô không biết hai phụ tử nhà Uất Trì đang ngầm đấu võ mồm. Trầm Lâu Đậu ngốc nghếch phân bua. Nàng vừa ứng khẩu, Uất Trì lão gia lập tức dương dương tự đắc, vênh mặt nhìn con, hất hàm ra vẻ. Đấy, người nghe thấy chưa? Thái độ đắc ý của lão lúc này không khác gì đứa trẻ con háo thắng. Tỉnh bơ phớt lờ vì phụ thân đang hỉ hả tự mãn, Uất Trì Tú nhẹ giọng nói. Đã có tin tức của bá mẫu, hiện ta đang cầm trong tay danh sách hai người mà Quý Trung vừa giao. Sau khi dùng ngọ thiện, ta sẽ dẫn nàng đi bái phỏng, xem có đúng là người nàng cần tìm hay không. Uất Trì lão gia khinh khỉnh liếc mắt, khẽ hừ. Số tiểu tử nói không lại được với lão nên chuyển sang chủ đề khác. Trầm Lâu Đậu nghe xong mừng rỡ mở to mắt. Thật sao? Hay là chúng ta xuất phát luôn đi? Nàng nôn nóng kéo kéo tay hắn. Uất Trì Tú mỉm cười nói. Không cần phải lo lắng, hai người này đều sống tại những trấn nhỏ ngay sát ngoài thành. Yêu chiều vỗ vỗ đầu nàng, sự ưu ái mà hắn dành cho nàng thật không để đâu cho hết. Ta cũng phải đi. Không chấp nhận bản thân bị hắt hủi, Uất Trì lão gia lập tức xen vào. Cha, khi nãy xuất cung, nhi tử vô tình gặp được Tống Tổng Quân, cũng có đứng lại hàn huyên với hắn đôi lời. Nhắc đến ba chữ Tống Tổng Quân, cơ thể Uất Trì lão gia thoát cái cứng đờ, vội vàng ôm bụng, lão làm bộ rên rỉ. Ta đau bụng, các người cứ từ từ tán gẫu đi. Uất Trì Tú gian xảo, cầm chân kẻ định chạy trốn. Cha, Tống Tổng Quân nhờ ta chuyển lời, công văn hiện chồng chất như núi, thỉnh cầu ngài mau mau về xử lý. Chính sự không làm lại hồn nhiên ngồi ở nhà nghịch bóng. Thấy trốn không thoát, Uất Trì lão gia ảm đạm cúi đầu, cả ngày xem công văn, xem đến choáng váng đầu óc, tối tăm mặt mày. Lão không làm, tuổi thần ngẫm nghĩ đến bao giờ lão mới thỏa mãn được ước mong ngậm kẹo đùa cháo. Quá trưa một chút, Tống Tổng Quân sẽ phái người tới đoán lão nhân gia ngài. Phụ thân cứ an tâm, nhi tử nhất định sẽ điều thêm binh lính hộ tống cho người. Ý là hắn sẽ tăng thêm nhân lực áp giải lão cha yêu quý đi thực hiện nghĩa vụ. Ai oán trừng mắt, Uất Trì lão gia tâm không cam, lòng không nguyện, thảm hại gật đầu. Đã biết. Tuấn mã phi băng băng trên con đường dẫn đến ngoại ô thành Trường An, cưỡi trên lưng ngựa là một gã nam nhân tuấn tú đang ân cần bao bọc cho vị thiếu nữ kiều mị. Làn thu ba lấp lánh mê hoặc, khuôn mặt thoáng ửng hồng, mắt ngọc mài ngài, thiếu nữ đẹp đến động lòng người. Nàng khoác lên mình bộ xiêm y mang sắc ngà cùng trăng bạc, mềm mại phiêu linh cùng gió, mái tóc mượt mà, duyên dáng, uốn lượn trong không gian. Nam tử ngồi sau tuấn giật cao nhã, cặp mắt ôn nhuận hữu thần, dũng mãnh thúc ngựa tăng tốc. Hắn không quên để tâm đến cô gái trong lòng mình, môi hiện lên đường cong nhu tình, hắn cũng khoác lên trên mình một bộ xiêm y màu nguyệt. Hình ảnh này hệt như một bức mỹ họa, đôi nam nữ thân mật cưỡi chung một con ngựa khiến cho những người đi đường không khỏi chú mục theo dõi. Phải mất một lúc, hai người họ mới tới trấn nhỏ ở gần ngoại thành. Trấn này có cái tên rất đẹp, Trấn Mỹ Mãn. Sở dĩ người ta gọi vậy vì đây là nơi tiếp giáp giữa Trường An và Lạc Dương. Cũng nhờ thế nên đời sống của người dân chốn này tương đối khá giả, sung túc, cảnh trí đa dạng, phồn vinh. Tuấn mã vừa nhập trấn đã khiến dân tình xôn xao, thêm vào đó là gương mặt anh tuấn thư sinh của Uất Trì Tú. Thành thử hắn cứ đi tới đâu, những ánh mắt thăm dò liền tò mò chạy theo tới đó. Vì đã từng xem qua bản đồ trước khi đến, cho nên không cần mất thời gian dừng lại hỏi đường, Uất Trì Tú lập tức phi thẳng đến khách điếm duy nhất của trấn. Vừa thấy khách quý tới cửa, tiểu nhị liền xoa xoa tay. Khách quan, mời vào, để tiểu nhân giúp ngài cất ngựa. Nói xong nhanh nhẹn cầm lấy dây cương trong tay của đối phương. Uất Trì Tú phớt lờ nhiệt tình của hắn, cúi đầu khẽ gọi. Lâu đậu. Chúng ta đến nơi rồi, vậy thôi. Tiểu nhị đang buồn bực vì hành vi quái dị của vị khách trước mặt thì bỗng trợn mắt cả kinh khi thấy một cái đầu xinh xắn lộ ra từ chiếc áo choàng đen của người đối diện. Trầm đau đầu, miệng cưỡng mở mắt, thanh tú ngáp một cái, khẽ dây dây trán, nàng nghiêng đầu hỏi. Tú ca, ta đến trạm dịch rồi sao? Nghi hoặc ngó nghiêng bốn phía, trạm dịch này thật lớn, trông như một tòa thành nhỏ. Chúng ta vào trấn rồi. Uất Trì Tú gọn gàng xoay người xuống ngựa, đoạn quay lại dịu dàng ôm tiểu bảo bối cùng theo xuống. Tới rồi. Trầm đau đầu kinh ngạc tròn mắt, không nghĩ mình ngủ lâu như vậy. Lúc vừa tỉnh, lâu đậu còn chưa cảm nhận được cơ thể cứng còng như khúc gỗ của chính mình, phải đến khi chạm đất thì nàng mới phát hiện xương cốt toàn thân đang đồng loạt kêu gào, kháng nghị. Uất Trì Tú đưa dây cương cho gã tiểu nhị. Đi vào nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, đi trước, bước được vài bước, Uất Trì Tú ngờ ngợ quay đầu. Thấy nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn tức khắc vòng về trước mặt nàng. Lâu đậu. Trầm lâu đậu xấu hổ cười cười. Tú ca, thật xin lỗi, ta đi không nổi, chàng đỡ ta được hay không? Nàng nhỏ nhẹ bập bẹ, toàn thân đau nhức ê ẩm, ngay cả chân cũng không nghe theo sự khai khiến, giờ một cử động nhỏ cũng làm nàng khó khăn khốn đốn. Vòng qua vai tiểu bảo bối, hắn ân cần đỡ lấy nàng. Không sao, lần đầu cưỡi ngựa ai cũng vậy. Nói thì nói vậy, vừa thấy nàng bôn ba mệt mỏi, lòng hắn lại khó chịu không yên. Nhìn cách nàng nhíu đôi mày thanh tú sau chặng đường hành tẩu, hắn thật hối hận vô cùng. Nếu biết nàng yếu ớt như thế thì dù tốn thêm thời gian, hắn cũng sẽ ngồi xe tới cùng nàng. Trưởng quầy niềm nở nghênh đón hai người, chờ Uất Trì Tú gọi vài món, hắn mới sang sảng cười, gật đầu rời khỏi. Một lát sau, thức ăn nóng hổi cùng hai bát mì đã được mang tới. Ăn đi, hôm nay nàng cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục đến trấn bên tìm người. Hắn nhỏ nhẹ nói nàng không thích hợp đi lại nhiều, dù sao cũng là gần tới, ngày mai đi tiếp cũng không muộn. Trầm Lâu Đậu gật gật đầu, lặng lẽ ngồi ăn, cơ thể nhỏ nhắn hiện lên vẻ âu sầu, mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ và chút uể oải của nàng, hắn trầm ngâm không nói, thỉnh thoảng cắp thêm vài món vào bát nàng. Hắn muốn đôn đốc nàng ăn nhiều chút, giờ hắn chỉ có thể âm thầm quan tâm nàng bằng cách đấy. Cách đó không xa, vài nam nhân mặc sắc phục xám đang rình rập theo dõi động thái của hai người. Một gã cao lớn trong số chúng cứ chăm chăm quan sát dung mạo cùng vóc dáng Úc Trì Tú, ngắm nghía kỹ rồi lẳng lặng lưu vào tâm trí. Lát sau thấy đã no, hai người liền kêu tiểu nhị dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Nam tử vạm vỡ bấy giờ mới liếc mắt nhìn phía những người còn lại, hiểu ý đồng bọn. Hai kẻ đó lập tức đứng dậy rời đi. Trên bàn lúc này chỉ còn mình gã vẫn tiếp tục dùng ánh mắt quỷ dị trông theo hai bóng hình đang khuất dần. Ngay khi ngoặt vào ngã rẽ dẫn ra đoạn hành lang khúc khuỷu, Úc Trì Tú thoáng nghiêng đầu không dấu vết liếc về phía sau, kế đến hắn cùng nàng biến mất ở góc cuối tiền sảnh. Cúi đầu nhìn tiểu bảo bối, khóe miệng hắn kéo nên một đường cong hoàn hảo, xem ra chuột đã tự dâng đến tận cửa. Nửa đêm, khách điếm im ắng, phải nói là toàn bộ thị trấn đều lặng thinh không tiếng động, người người nhà nhà đang chìm vào giấc ngủ say, một bầy chuột bắt đầu rục rịch. Trong đêm tối, ba đạo bóng dáng màu đen lén lút xuất hiện nơi hậu viện, trên người khoác y phục dạ hành, loại y phục vô cùng thích hợp dùng khi làm chuyện xấu, mặc bịt kính bằng tấm khăn đồng màu. Một gã nhạy bén điếc mắt ra hiệu cho hai kẻ đứng sau, lần lượt gật đầu hiểu ý, cả ba không hề do dự, tiến đến gian sương phòng đã được ngắm ngầm ấn định. Bọn chúng hợp tác rất kháng khích, thuần thục và ăn ý. Một kẻ nham hiểm đặt tay lên thanh chủy thủ giấu sẵn trong dài để dễ bề hành động, một kẻ âm ngoan nấp sau chỗ tối của cây trụ nhà giáo giác thăm dò xung quanh, kẻ còn lại lẳng lặng rút từ trong áo ra một đoàn ống trúc điêu luyện chọc thủng tờ giấy dán cửa sổ, từ từ thổi gây mê vào phòng. Chờ chốc lát, gã cầm chủy thủ liền khẽ bước lại gần cánh cửa, thận trọng luồn dao vào trong, gạt then cài ra. Thành thạo mở cửa phòng trong yên lặng, hai gã cầm đầu nhón chân tiến vào, thoáng thấy ổ chăn trên giường, gã đứng bên trái lập tức đưa tay chỉ rõ, nắm bắt được hành động của bọn họ, gã bên phải gật đầu, lanh lẹ lôi ra vài túi vải được chuẩn bị từ trước, chúng im lặng bước nhanh tới giường, lật chăn bắt người. Không có ai, lòng thầm kêu không ổn, hai gã tức khắc xoay người, toan định lao ra ngoài thông báo cho đồng bọn, chỉ tiếc chưa kịp di chuyển. Một trận gió mạnh bất ngờ ập tới, đánh trúng huyệt đạo hai hắc y nhân, khiến chúng nhất thời không thể động đậy. Một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong đêm đen, làm cho hai kẻ bất minh kia hoảng sợ trợn tròn mắt. Bóng đèn đó lững thững bước ra từ góc phòng, nhờ ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ, bọn chúng có thể thấy rõ dung mạo tuấn dật, cơ thể cường tráng cùng nụ cười lạnh lẽo toát ra từ khuôn miệng của người này, cứng họng bàng hoàng. Hai kẻ xấu số hung hăng hít sâu một hơi, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi. Chúng chắc chắn nhận ra người trước mặt, hắn ta là nam nhân thường xuyên bầu bạn bên người Trầm cô nương, tướng quân Úc Trì Tú. Tào Nhã ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ, Úc Trì Tú từ tốn tiến tới trước mặt hai người, thản nhiên cười. Hắn dường như rất hưởng thụ khi thấy thái độ khiếp đảm của hai gã hắc y nhân tinh ranh, tài quái, thủng thỉnh đưa đầu ngón tay sát miệng, ý bảo hai người nên biết điều ngậm miệng. Úc Trì Tú chậm chậm lắc đầu, vỗ vỗ đầu hai kẻ đối diện, hắn thong thả bước ra ngoài, lát sau điềm đạm kéo vào một gã đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Khua tay trước mặt bọn chúng, Úc Trì Tú lại nhếch môi cao ngạo, ngón tay thình lình phóng ra nội lực, kẻ đang nằm trên đất bỗng rung kịch liệt. Chứng kiến tường tận thủ đoạn của Úc Trì Tú, nhìn đồng bọn của mình bị hắn lột trần, trực tiếp phế bỏ toàn bộ võ công. Hai gã bị điểm huyệt Điền Hải Hùng kinh sợ, cả người run lẩy bẩy. Dùng thủ đoạn tàn khốc đến vậy mà hắn vẫn có thể mỉm cười, khuôn mặt hai hắc y nhân hốt nhiên trắng bệch như tờ giấy. Yên lặng chỉ vào kẻ nằm bất động trên đất, Út Trì Tú từ từ nhắm chặt mắt, lãnh liệt lắc lắc ngón trỏ, sau đó chậm rãi định thần, tỉnh lại cười. Về nhắn lại với chủ tử nhà các ngươi, thức thời thì đừng đến nhiễu loạn. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, hoàn toàn tương thích với đôi đồng tử ôm nhu hòa hảo, thành công dọ hai kẻ trước mặt lăn ra ngất xỉu. Nhìn hai kẻ mờ mịt hôn mê, hắn gật đầu vô cùng vừa lòng. Ngủ thôi. Nói xong, Uất Trì Tú không nhanh không chậm xoay người rời khỏi gian sương phòng. Sáng sớm rời giường, Uất Trì Tú ngay cả xem cũng chưa xem vị khách che mặt tối hôm qua rời đi hay chưa. Sau bữa điểm tâm, hắn liền mang theo lau đậu đi tìm người. Trên đường không có nhiều dân qua lại cho lắm, tuy rằng đa số các cửa tiệm đều đã mở cửa buôn bán, nhưng khách nhân vẫn tấp năm tấp ba như cũ. Về điểm này rất khác biệt so với thành Trường An. Nếu không phải bởi vì luật pháp quy định nghiêm cấm, bằng không thành Trường An cũng sẽ là ngôi thành không ngủ, thâu đêm suốt sáng. Đầu tiên, Uất Trì Tú là mang nàng đến một hộ trấn, tìm được một vị Lâm Lan Lan. Sau khi xác định nàng cũng không phải người mà Trầm Lâu Đậu muốn tìm, lại đi đến nơi nông thôn ngoài thành trấn. Hai người sống vai mà đi, dọc theo đường đi tay hắn cũng chưa từng buông nàng, bàn tay lớn vẫn gắt cao nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cảnh sắc bên đường dần dần thay đổi thành những khoảnh đất nông thôn trồng rau, nhà ở san sát cũng không có, xuất hiện là dân cư rải rác, bốn phía tùy ý có thể thấy được chim gà, heo bò, vài người nông phu tớp năm tớp ba tụ tập ở dưới gốc cây đại thụ, ngồi uống trà nói chuyện phiếm, thập phần nhàn nhã. Những người này thật thanh nhàn, về sau về già, nếu chọn cuộc sống ẩn cư như thế này cũng thật không sai. Cảm nhận được ấm áp giản dị bốn phía, Trầm Lâu Đậu không khỏi nói như vậy. Nàng thích cuộc sống này sao? Hắn không nghĩ tới một cô nương như nàng cũng nghĩ muốn ở lại địa phương này. Như vậy cũng không sai, thật đơn thuần, không có một chút tâm tư phức tạp nào. Nàng từ nhỏ đã sống ở một nơi luôn lấy lợi ích đặt hàng đầu. Trong khoảng thời gian vào Trường An, kỳ thật đây chính là thời điểm nàng vui vẻ nhất. Uất Trì Tú gật đầu, đi thôi. Theo tầm mắt hắn nhìn đi qua là một gian nhà gỗ nhỏ. Trước nhà có một mảnh đất nhỏ, phía trên phủ kính hạt thóc vàng óng ánh. Có một nữ nhân đã lớn tuổi đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm sửa sang lại hạt thóc đang phơi nắng. Trầm Lâu Đậu ngực căng thẳng, có chút bối rối quay đầu nhìn hắn. Là bà ấy sao? Sẽ là cô sao? Ông trời có thể tốt với nàng như vậy để cho nàng dễ dàng tìm thấy cô có nguyện ý đi theo nàng cùng trở về sao? Đi thôi. Uất Trì Tú mỉm cười mang theo nàng cùng đến phía gần sau người đàn bà đó. Hai người dưới chân đạp lên những cọng rơm phát ra tiếng vang, rốt cuộc khiến cho người phụ nữ chú ý. Chỉ thấy dáng người của bà giật giật chậm rãi đứng lên, thuận tay đem đấu lạp trên đầu xuống. Trầm Lâu Đậu mở to mắt, một tay lén đút nắm chặt thành quyền, nhìn đối phương từ từ nâng khuôn mặt, sau đó không phải là bà ấy. Nàng thở hắt ra thất vọng nhìn hắn lắc đầu. Không cần nàng nói, Uất Trì Tú cũng nhìn ra người phụ nữ trước mắt này tuy rằng tuổi tương tự nhưng dung mạo cùng nàng kém rất nhiều. Dung mạo sao? Trong nháy mắt có chút gì hiện lên trong óc hắn, nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ lại, người phụ nữ trước mắt mở miệng nói. Các người là ai? Tới nơi này làm cái gì? Bà mở miệng, giọng phương Bắc nồng hậu vang lên. Quấy rầy bà rồi. Xin hỏi gần đây có vị phu nhân nào tên Lan hay không? Uất Trì Tú cười hỏi. Khí chất chính là nổi bật, chỉ dựa vào khuôn mặt tuấn tú, tâm cảnh giới của nữ tử đều bay hết. Lại thấy cử chỉ hắn nhã nhặn, bà lập tức đỏ mặt. Đó chẳng phải là ta sao? Ta gọi là Trần Lan Lan. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tìm ta có chuyện gì? hai người chắc chắn xác nhận nàng không phải Trầm Đan mà bọn họ muốn tìm. Không có, chúng ta tìm lầm người. Lan Thẩm, thật sự thật có lỗi, ta quấy rầy bà. Mắt thấy vị phụ nhân càng ngày càng kề Uất Trì Tú, Trầm Lâu Đậu cả kinh, vội vàng đưa tay kéo hắn. Thật cảm ơn bà. Lan Thẩm, chúng ta đi trước. Hôm sau, Uất Trì Tú nhận dây cương từ tiểu nhị cùng Trầm Lâu Đậu ra khỏi khách sạn chuẩn bị lên ngựa. Có một người đàn bà đột nhiên chạy tới. Bà vỗ vỗ lưng Trầm Lâu Đậu. Cô nương! Thình lình xảy ra đụng chạm làm cho nàng hoảng sợ. Vừa quay đầu thấy là người phụ nữ hôm qua vừa gặp, giọng nói cũng mang theo phần nóng tính. Lan Thẩm, có chuyện gì sao? Lan Thẩm hơi thở còn hỗn hển, hít sâu mấy hơi. Tiểu cô nương, người mà cô nương nói muốn tìm cùng ta là thân nhân sao? Trầm Lâu Đậu liếc mắt nhìn Uất Trì Tú, sau đó quay đầu nhìn Lan Thẩm. Đúng vậy, có vấn đề gì? Nàng không hiểu Lan Thẩm vì sao đột nhiên chạy tới tìm nàng. Tiểu cô nương, ngày hôm qua ta thấy cô, liền cảm thấy cô có điểm quen mặt. Ngày hôm qua ta cùng ông nhà đã suy nghĩ thật lâu, sao lại nghĩ đến ta thật lâu trước kia gặp qua một phu nhân bộ dáng rất giống cô nương. Chính là nghĩ tới chuyện này, bà mới sáng sớm bỏ chạy tới. Thật vậy sao? Lan Thẩm, bà nhìn thấy ở nơi nào? Vừa nghe tin tốt, Trầm Lâu Đậu vội vàng truy hỏi. Nhưng người hôm qua không phải nói tên của thân nhân cô nương có một chữ Lan sao? Nàng gật đầu rất nhanh. Đúng vậy. Tên Trầm Lan này bà đã không có khả năng nhớ lầm chứ? Lan Thẩm nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, một tay vuốt cằm. Thật là rất giống, nhưng phu nhân kia, tên bà ấy không có chữ Lan. Trầm Lâu Đậu sửng sốt. Lan Thẩm, người nói người là vị ấy sao? Uất Trì Tú vừa nghe bà nói vậy, ý niệm ngày hôm qua chợt lóe lên rồi biến mất lại hiện ra, đồng thời trong lòng đã muốn nắm chắc. Rất nhiều năm trước, ta từng trong phủ tướng quân Uất Trì gặp được vị phu nhân này, bà ở Viễn Tổng quân phủ. Tên gì ta cũng quên mất, nhưng có thể xác định không có chữ Lan. Lan Thẩm nói. Uất Trì tướng quân phủ. Trầm Lâu Đậu chấn động, ánh mắt thông thả nhìn vào mắt Uất Trì Tú. Từ trong mắt hắn, nàng có thể thấy hắn biết người mà Lan Thẩm nói là người nào. Mài kiếm nhíu lại, hắn gật đầu, ngữ khí trầm trọng. Bà ấy không gọi là Trầm Lan, bà ấy tên là Vương Vân. Trên đường trở về Trường An, một bầu không khí nặng nề lan tràn giữa hai người. Hồi lâu sau, Uất Trì Tú lại mở miệng. Ta không hề lừa nàng. Hắn biết hiện tại đáy lòng nàng có ý tưởng này. Cùng hắn trên một con ngựa, Trầm Lâu Đậu ngồi ở trước người hắn, hé ra khuôn mặt gượng gạo, thân hình cũng không giống hôm kia khi hai người cùng cưỡi, vô cùng thân thiết tựa vào trên người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào cũng chưa, vừa thấy đã biết nàng đang tức giận. Vậy vì sao người không nói cho ta biết cô ở ngay trong phủ người chứ? Trầm Lâu Đậu nói giận hỏi, hắn không mở miệng thì thôi, một khi hắn giải thích, nàng điền không nhịn được, ngập tràn lửa giận. Uất Trì Tú thở dài, thật sự là vô tội. Ta cũng không biết, bà ấy là cô nàng. Đúng vậy, lúc mới gặp mặt, trong đầu ta cũng hiện ra ý nghĩ này. Nhưng sao đối chiếu với tên cùng tuổi, theo như lời nàng thấy cũng không giống. Ta mới tưởng, có lẽ các người chỉ là dung mạo vừa vặn có điểm giống. Kỳ thật, hắn phải sớm nên phát giác dung mạo hai người giống nhau như vậy là hắn không có lo lắng đến một sự kiện, chính là tâm tình lúc Trầm Lan rời khỏi Trầm gia. Suy nghĩ một chút, tình huống năm đó khi ra khỏi Giang Ninh, thậm chí từ bỏ tay nghề duy nhất có thể nuôi sống chính mình, Trầm Lan đối với Trầm gia không cần giải thích, nhất định rất sâu. Xem xét loại tâm tình này, bà đương nhiên có khả năng mai danh ẩn tích, từ nay về sau quên mất họ Trầm, không bao giờ làm người của Trầm gia. Mặc dù có khả năng e ngại Trầm lão gia chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nhưng không nghĩ tới Trầm lão gia cũng là tính tình cứng rắn, mãi cho đến khi bệnh nặng mới muốn gặp nữ nhi lần cuối. Về phần năm tháng cùng Trầm Lâu Đậu nói cũng không hợp, một khi đã làm sửa lại danh, thay đổi họ, tuổi đương nhiên cũng liền tăng giảm một ít, do vậy mới không dễ tìm người. Cô, bà sống tốt hay không? Trầm Lâu Đậu kỳ thật cũng biết mình có điểm cố tình gây sự, cô thay tên đổi họ cũng không phải trách nhiệm Út Trì tướng quân phủ, bà nhất định là vì muốn tránh né Trầm gia mới làm vậy. Tống Thúc đối với bà ấy rất tốt, bọn họ có một cặp con gái, Diệu Văn, cũng chính là biểu ca của nàng. Hắn là Hàn Lâm học sĩ, cấp bậc ngũ phẩm. Vân Di tuy rằng có khổ một chút, nhưng hiện tại lại rất khá. Út Trì Tú dưới đáy lòng hơi hơi cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới Diệu Văn luôn luôn cẩu thả, cư nhiên so với hắn thời điểm còn sâu sắc hơn. Ngẫm lại, lúc trước ở quán rượu, lúc bọn họ lần đầu thấy nàng, Diệu Văn đã cảm nhận được phần quyết thống rõ ràng, mới có thể nói bộ dạng nàng rất giống một người. Lúc trước, hắn không đem lời nói Diệu Văn để trong lòng, nếu cẩn thận một chút, bọn họ đã không đi một vòng lớn lẩn quẩn, còn chạy đến các trấn tìm người. Thì ra, người bọn họ muốn tìm vẫn luôn ngủ ở Viễn Tổng Quân Phủ, cách Út Trì Phủ không mấy đường phố. Chờ sau khi ta hồi phủ, ta sẽ mang nàng tới gặp bà ấy. Trầm Lâu Đậu gật đầu, sâu kín thở dài. Phần khúc mắc rối rắm này đã mấy mươi năm, rốt cuộc có thể sẽ chuyển biến tốt hay không? Nàng thật sự không nắm chắc có thể khuyên một người đã vứt bỏ mối quan hệ với người thân, lại mang dĩ vãng trở về đối mặt. Phần tình thân đối với cô mà nói thật là rất đau đi, cho nên cô mới có thể vứt bỏ tất cả, lựa chọn ra đi, vậy bà sẽ quyết định như thế nào? Nghĩ đến những người tham lợi trong gia đình, lòng của nàng càng trầm, liếc mắt nhìn Út Trì Tú. Vạn nhất Tú ca biết được nhà nàng có một đống người đáng ghét như vậy, hắn còn có muốn ở cùng nàng cả đời sao? Út Trì Tú sau một lúc vừa đến Trường An đã bị gọi tiến cung. Trầm Lâu Đậu lúc đầu dự định hỏi hắn một chút sự tình, nhưng Tiểu Lục lại nói có bạn hữu từ Giang Ninh tới gặp nàng. Vì thế trong phòng khách hiện tại ngoại trừ nàng còn có một đôi nam nữ. Nữ chính là Vạn Ti Ti, bạn tốt hồi ở Giang Ninh, mà người theo bạn thân đến chính là một gã võ sư Võ Quân Nhạc ở Vạn Gia Tiêu Cục. Cái gì? Trầm Lâu Đậu giật mình, ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Tiểu Lục lẳng lặng đứng một bên, đối với tin tức bọn họ mang đến cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Ba người cùng nhau ngồi ở phòng khách bàn chuyện, nói vài câu, nàng chợt nghe đến tin tức không muốn nghe nhất, sắc mặt hai người đều thập phần ngưng trọng. Người nói, ca ta cưới ai chứ? Trầm Lâu Đậu kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin, nhất thời không thể chấp nhận được. Mắt hạnh nàng nhíu lại. Nữ nhi Trần gia, sự tình đã muốn phát triển đến mức này, nàng cũng không thể giúp được gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đáy lòng chợt lạnh lẽo, một ý tưởng dần dần trong đầu hình thành. Thân hình Trầm Lâu Đậu run rẩy, nghĩ đến một khả năng, nàng liền không thể ức chế sợ hãi. Vạn Ti Ti thở dài, chậm rãi nói ra tình hình Trầm gia sau khi nàng rời Giang Ninh đã phát sinh chuyện gì. Thì ra, Giang Ninh sau khi nàng rời đi, sau đó không lâu, Trần gia cũng hiểu được Trầm gia có bao nhiêu không muốn đáp ứng việc hôn nhân, liền đổi phương pháp cùng Trầm gia bàn điều kiện, phải cho hai nhà làm đám hỏi, cho chắc chắn đối phương. Sau đám hỏi, tất cả công việc đều thuộc Trầm gia bảo quản, nhưng sinh ý hai nhà hợp tác chẳng khác nào tự tiện đem nàng bán ra ngoài. Vốn dĩ nàng hẳn là đã sớm bị áp tải đến Giang Ninh thành hôn, nhưng là không nghĩ tới nửa đường xuất hiện Trình Dở Kim, Út Trì Tú, phá hủy kế hoạch của hai nhà. Lâu Đậu, người trăm ngàn lần phải nhớ đừng một mình trở về Giang Ninh. Vạn Ti Ti trầm giọng, cha nàng ban đầu không vui khi thấy nàng can thiệp chuyện tình hai nhà Trầm Trần, nhưng nàng sao có thể trơ mắt nhìn bạn tốt gả cho loại cặn bã như Trần Hùng. Vì thế cắn răng, nàng mang theo võ sư Võ Quân Nhạc, hai người một đường từ Giang Ninh ra roi thúc ngựa đi tới. Chuyện lâu đầu ở trong phủ Uất Trì tại Giang Ninh, mọi người ai cũng biết nàng lo lắng Trần gia sẽ ám chiêu bất lợi cho lâu đầu. Gia gia đâu? Ngay cả Thương Tâm cũng không biết nên thương tâm thế nào. Trầm lâu đầu nhẹ giọng hỏi. Vạn Ti Ti lắc đầu. Tình trạng Trầm lão gia rất kém. Lâu đầu, có nghe được tin tức cô của ngươi hay không? Nàng thật không đành lòng, nói thật, tình huống hiện tại của Trầm lão gia quả thật chính là ngàn cân treo sợi tóc, chống chờ nữ nhi rời nhà đã lâu, trở về mà thôi. Đột nhiên một trận chóng mặt hoa mắt, Trầm lâu đầu kinh hoảng một chút, Vạn Ti Ti chạy tới đỡ lấy nàng. Lâu đầu, nàng thấy lâu đầu hốc mắt phím hồng. Là có chút tin tức, nhưng còn phải chờ hai ngày. Tú ca trở về mới có thể mang ta gặp cô. Không cần bạn tốt phải nói rõ, nhìn thấy đáy mắt nàng ẩn chứa ưu thương, nàng cũng có thể đoán được thân thể gia gia chỉ sợ chống đỡ không nổi. Võ Quân Nhạc liếc mắt nhìn Trầm lâu đầu. Mới vừa rồi hắn nghe được lâu đầu gọi Uất Trì đại nhân là Tú ca, hai người sớm chiều ở chung, nàng đúng là đã động lòng. Vậy cô người hiện tại đang ở đâu? Tìm được người rồi, vậy thật sự quá tốt. Trầm lâu đầu nhẹ nhàng thở dài. Cô chỉ sợ oán niệm đối với nhà rất sâu. Tú ca nói cô cũng không phải dùng tên Trầm Lan, mà là đã cải danh đổi họ. Ngay cả tên cũng có thể bỏ qua, có thể thấy quyết tâm của bà khi thoát ly Trầm gia có bao nhiêu kiên định. Vạn Ti Ti gật đầu cũng không quá mức kinh ngạc, cô của nàng phải làm vậy. Năm đó chuyện Trầm Lan bỏ trốn, nàng cũng từ trong miệng cha mẹ hiểu biết nguyên nhân hậu quả, cho nên thật có thể thông cảm tình cảnh của Trầm Lan. Nếu nàng là Trầm Lan, nàng cũng sẽ bỏ chạy. Lâu đầu, chúng ta có thể ở lại Uất Trì phủ sao? Võ Quân Nhạc đột nhiên lên tiếng. Vạn Ti Ti khó hiểu nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng dưới bàn tay hắn kéo ống tay áo nàng một chút. Trầm lâu đầu đầu tiên là sửng sốt. Ta không biết, phải hỏi Uất Trì bá phụ một chút. Được, vậy làm phiền ngươi, ta cùng Ti Ti ngày đêm chạy tới, cần phải nghỉ ngơi trước. Vẫn như trước, nhìn xem tình trạng Uất Trì Tú cùng lâu đầu ở chung, sao mới có thể quyết định có nên thỉnh Uất Trì Tú hỗ trợ hay không. Vạn Ti Ti nghe xong lời hắn, cũng biết đáy lòng hắn nghĩ cái gì. Ừ, chúng ta có chút mệt mỏi. Nàng rất phối hợp vỗ vỗ bả vai mình, làm ra bộ dáng thật sự mệt mỏi muốn chết. Chờ ta một chút. Trầm lâu đậu vội vàng đứng dậy đến ra ngoài phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy ở dưới sân nhà lầu cát có một nha đầu đang chơi đùa trong hồ cá. Tiểu tử. Tiểu nha đầu quay đầu bối rối. Tiểu thư. Thì ra là tiểu thư kêu nàng. Tiểu thư có chuyện gì sao? Tiểu tử, em giúp ta tìm hai gian phòng khách cho hai vị bạn hữu của ta ở lại đi. Nàng chần chừ. Tiểu thư, như vậy được không? Lão gia cùng thiếu gia cũng không ở trong phủ. Tuy rằng tiểu thư rất có thể là thiếu phu nhân tương lai, nhưng tự tiện cho người ngoài vào ở trong phủ, vạn nhất thiếu gia trở về tức giận, hậu quả nàng phải gánh lấy. Trầm lâu đậu cho dù trong lòng đã muốn buồn bực, nhưng vẫn cười một chút. Đừng lo lắng, chỗ bá phụ ta đương nhiên sẽ đến hỏi ông một tiếng. Trong lúc các nàng bên ngoài phòng khách nói chuyện, Vạn Ti Ti cùng Võ Quân Nhạc ở bên trong đàm sự. Võ ca. Vạn Ti Ti chần chờ nhìn hắn, vừa rồi kỳ thật lời hắn nói vẫn chưa nói xong. Trần gia đã đem ngày cưới của lâu đậu định ra, nàng cũng không nói cho lâu đậu tin tức này. Chờ sau khi Uất Trì tướng quân hồi phủ, nhìn thử xem nên nói hay không. Hắn nghĩ rằng nếu Uất Trì Tú thật sự đối với lâu đậu có tình, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nàng kinh ngạc nháy mắt. Người nói là Uất Trì tướng quân cùng lâu đậu sao? Sao có thể chứ? Hắn có thể đùa bỡn lâu đậu hay không? Loại công tử danh môn vọng tộc thật sự động chân tình với dân nữ bình thường sao? Uất Trì tướng quân làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, là một chính nhân quân tử. Hắn không phải là loại người này. Võ Quân Nhạc nhiều năm trước từng gặp qua Úc Trì Tú, người như vậy không khả năng sẽ là loại người đùa bỡn tình cảm của nữ tử. Tất cả cứ chờ Úc Trì tướng quân trở về rồi nói sao. Úc Trì Tú sau khi đem sự tình cần thiết đưa cho hai gã phó tướng Quý Trung cùng Tô Nhạc Dương, đi vào trong cung, nơi Quan Văn đang làm việc, trên đường rất nhiều người nhìn thấy hắn xuất hiện, đều đối với hắn cung kính, chắp tay thở dài. Hắn nghiêng mình đi vào trong thư phòng Quan Văn đương sai, thấp giọng hướng một người bên cạnh chào hỏi, lại đến phòng nhỏ sau thư phòng đẩy cửa, thấy người hắn muốn tìm. Tống Diệu Văn đang vùi đầu vào trong văn án, nghe thấy âm thanh đẩy cửa, nhìn lên thấy là hắn, có chút buồn bực. Sao người lại tới đây? Úc Trì Tú xoay người, đi vào ngồi xuống chiếc ghế dựa trước bàn. Có việc, tìm người hỗ trợ một chút. Chuyện gì? Tò mò trợn mắt, thật hiếm khi A Tú lên tiếng sẽ có việc tìm hắn giúp. Yên lặng nhìn Tống Diệu Văn, sau đó Úc Trì Tú chậm rãi nhếch môi, nói ra chuyện hắn muốn Diệu Văn giúp. Càng nghe sắc mặt hắn càng khó coi, sau khi nghe xong cả người đều ngốc nghếch. Thì ra là có chuyện như vậy. Tống Diệu Văn ngồi ở sau bàn, buồn bút trong tay, biểu tình có chút phức tạp. Nói như thế nào? Úc Trì Tú nhìn bộ dáng khó xử của hắn, chẳng lẽ ngay cả hắn cũng không giúp được mình. Hắn đứng dậy đến cửa sổ thở dài. Việc này giúp hay không cũng không thành vấn đề. Năm đó chuyện về cha mẹ ta, ta cũng không hiểu rõ hết, chỉ biết mẹ ta rất nhiều khổ sở. Hơn nữa lúc trước, ngoài tổ phụ vì muốn mẹ trở về nhận sai, vận dụng thế lực Trầm gia đuổi vợ chồng bọn họ ra khỏi Giang Ninh. Từ đó mẹ ta đối với ngoại tổ phụ vẫn thật không tha thứ, hơn nữa ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới. Úc Trì Tú gật gật đầu, về điểm này hắn nhìn Tinh Vân Di liền biết. Tống Thúc là văn nhân, lúc trước tổng quân cùng cha ta hẳn là sau khi bị đuổi ra khỏi Giang Ninh vì sống tạm nuôi gia đình cho nên mới đành phải ghi tên tổng quân. Năm đó phụ thân hắn đã mang chức vệ úy mà Tống Thúc đột nhiên gia nhập dưới trướng phụ thân tổng quân. Ông đi theo phụ thân Nam Chinh Bắc Thảo, thẳng đến khi phụ thân yên ổn, Tống Thúc mới đi theo về định cư ở Trường An. Nay Tống Thúc bị phân phối một lần nữa đến tổng quân dưới trướng hắn. Tống Diệu Văn thật cảm thấy một đầu mình ong, hắn không dám mở miệng khuyên bảo mẹ, nhưng mà hắn dám khẳng định nếu mẹ không về Giang Ninh, nhất định ngoài tổ phụ thật sự có làm sao, mẹ nhất định hối hận cả đời. Ta trực tiếp mang lau đậu đi gặp Vân Di, nếu bà thật sự không chịu tha thứ Trầm lão gia tử, không muốn trở về gặp ông ấy lần cuối, cũng nên để Vân Di tự mình quyết định, không cần theo suy nghĩ của chúng ta. Úc Trì Tú nghĩ đây là biện pháp tốt nhất, dễ việc ngoài, khó giải quyết việc nhà, khúc mắc Vân Di vẫn là do chính bà đối mặt. Đành phải như thế thôi. Tống Diệu Văn gật đầu, trừ bỏ như vậy, hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác. Người nói lau đậu là biểu muội của ta, đúng hay không? Hắn nhíu mày nhìn bạn tốt, một tay xoa xoa cằm. A Tú tự nhiên trực tiếp kêu thẳng tên cô nương, điểm ấy rất không tầm thường. Gần đây có nguồn tin vỉa hè trong phủ người xuất hiện một thiếp thất, sẽ không phải là biểu muội của ta chứ? Là nàng. Úc Trì Tú gật đầu thừa nhận. Diệu Văn hai tay ôm mặt, miệng giật giật há to thành vòng tròn lớn, tay chân A Tú sao lại nhanh như vậy? Úc Trì Tú liếc mắt trừng hắn, lấy bút chỉ trên người hắn. Thu hồi ý niệm hoang dâm trong đầu ngươi, không cần bày ra bộ dáng hạ lưu như vậy. Vừa thấy thì biết trong đầu hắn khẳng định không phải nghĩ ra chuyện gì tốt. Lâu đầu ngươi cũng gặp qua rồi. Khuôn mặt tuấn tú Úc Trì Tú lạnh lùng nhìn hắn, trong tay đã muốn cầm một bình hoa, xem hắn có thể nghĩ muốn sớm tìm cái chết như vậy. Ta đã thấy sao? Đúng vậy, lúc trước chúng ta ở quán rượu, không phải gặp một vị hoàng công tử cùng một vị cô nương chủ tớ ba người sao? Úc Trì Tú ở một bên nhắc nhở. một lời làm cho hắn nghĩ tới việc vỗ tay kinh ngạc. Người nói là cô nương kia. Đúng rồi, hắn hiện tại nghĩ tới, thì ra lúc trước hắn cảm thấy người ta nhìn quen mắt không phải không có lý do, cô nương kia bộ dáng vô cùng giống mẹ hắn lúc còn trẻ. Sự tình thật đúng là khéo mà, Tống Diệu Văn thì thào. Ngày mai ta sẽ dẫn Lâu Đậu đến Tống Phủ, Vân Di cùng Tống Thúc ngày mai sẽ trong phủ sao? Gật gật đầu, hắn mở miệng nói. Người thật sự muốn trực tiếp mang nàng đến gặp mẹ ta. Cau mày, hắn không thể xác định mẹ có muốn gặp người của Trầm gia hay không. Ngày mai gặp. Uất Trì Tú đứng dậy mở cửa phòng, quay đầu nói lời này liền cất bước. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn non mềm nhìn không được run rẩy, đôi môi đỏ mọng nặng nề hít vào, thở ra vô số lần, khuôn mặt thanh tú hơi phím hồng, bả vai gầy yếu bởi vì bất an mà cứng ngắc. Đây đúng là tình huống Trầm Lâu Đậu trước mắt. Đứng phía sau nàng, Uất Trì Tú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, giống như loài vật nho nhỏ đợi xem đủ, khóe môi cong lên thành nụ cười, mắt hình trăng rằm, hắn mới lên tiếng gọi nàng. Lâu Đậu. Vẫn đắm chìm trong ý tưởng chính mình, Trầm Lâu Đậu bị thanh âm trầm thấp hắn kêu gọi làm cho hoảng sợ. Trầm Lâu Đậu run rẩy đưa tay xoa xoa mồ hôi. Ta không sao. Ngày hôm qua vừa biết được mình sẽ đến gặp cô, nàng cả đêm không ngủ được, dựa vào cửa sổ gió thổi lạnh, cả đêm như vậy, quả thật đã nhiễm phong hàn. Hơn nữa, một chút nữa nếu không phải cô, nàng thật khẩn trương. Hơn nữa võ ca cùng ti đã tới, mang theo không phải tin tức tốt, làm nàng càng ngồi không yên. Lâu Đậu, đừng nghĩ nhiều. Uất Trì Tú lo lắng nhìn nàng, cho dù là sợ hãi cũng không nên có bộ dáng như thế này. Trầm Lâu Đậu miệng cưỡng lộ ra nụ cười, lắc lắc đầu, cảm thấy dưới chân mình có chút mơ hồ, nàng vẫn không ngừng hít sâu, không muốn ở lần đầu tiên gặp mặt cô lại choáng váng. Uất Trì Tú thấy vẻ mặt nàng kiên quyết, nghĩ rằng vẫn là nhanh chóng mang nàng đến gặp Vân Di. Sau khi hồi phủ, sẽ để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ vậy, hắn liền trực tiếp dẫn nàng đi vào đại môn của Tống gia. Hai người một đường đi tới, gặp được không ít nô bộc người hầu, bọn họ thường xuyên thấy Uất Trì tướng quân, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy người bên cạnh, người người đều mở to hai mắt, ngây ngốc. Dần dần theo phía sau hai người không ít người, dọc đường đi đều có tiếng bàn tán. Uất Trì Tú nhìn như không thấy, trực tiếp dẫn Trầm Lâu Đậu đi hướng thư phòng. Ánh mắt như vậy, từ lúc ở Uất Trì Phủ, nàng thường thường cảm nhận được, ngay từ đầu còn có thể không tự nhiên, hiện tại đã muốn thành thói quen. Hai người đi được một lát, đi trước cửa một gian phòng, Uất Trì Tú nâng tay khẽ gõ cửa. Ai? Bên cửa truyền đến giọng hỏi của người đàn ông trung niên. Tống Thúc, cháu là Uất Trì. Thì ra là Tú Nhi, vào đi. Một giọng nói khác, một giọng nữ khác đáp lại, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Uất Trì Tú đưa tay đẩy cửa thư phòng, mang theo Trầm Lâu Đậu vào cửa sau, đem lưng che lại, ngăn chặn tầm mắt tò mò. Trong thư phòng, một đôi vợ chồng đang ngồi đối diện, trên tay nam tử đang cầm những thư từ sửa sang lại, nữ tử thì trên đùi đang đặt một chiếc giỏ thiêu, tay cầm kim chỉ, đang xỏ kim khâu. Vừa thấy bọn họ, Vương Vân buông việc trong tay, cười khanh khách. Tú Nhi, bà tò mò, đánh giá cô nương bên cạnh hắn. Khá xinh xắn, dáng vẻ thanh nhã cao quý, tuy rằng không phải mỹ nhân tuyệt thế, nhưng khí chất không sai, đứng bên cạnh Tú Nhi, hai người giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Vân Di, đã lâu không gặp, Uất Trì Tú cười nhẹ, lên tiếng chào hỏi, bà hơi trách cứ nhìn hắn. Còn nói sao? Mấy hôm trước Văn Nhi có nói với ta, đã nhắc nhở con vài lần là Vân Di nhớ con. Nhưng con không thèm bước tới, cho Vân Nhi nhìn một chút. Đứa nhỏ này, thật là... Bà liếc mắt nhìn hắn, ý muốn trách cứ. Uất Trì Tú nhìn nàng một hồi lâu mới lên tiếng. Thời gian trước, cháu đang giúp Lâu Đậu tìm người. Vương Vân,

Gia Gia vẫn luôn mang theo trên người. Tay nhỏ bé run rẩy, cơ hồ cầm không được, bỗng dưng cổ tay nóng lên, một bàn tay đỡ lấy cổ tay nàng. Người đi nhanh đi, ta sẽ không trở về gặp ông ta đâu. Vân Vân từ đầu đến cuối vẫn không hề quay đầu, liếc nàng một cái. Cô, Gia Gia thật sự hy vọng cô có thể trở về, gặp mặt ông ấy lần cuối. Gia Gia, ông đã không có thời gian nữa. Thân hình rút cuộc vô lực, tựa vào thân thể ấm áp bên cạnh. Uất Trì Tú quả thật đang ôm nàng, tới gần nàng như vậy, mày hắn nhíu lại toàn bộ, cả người nàng nóng như lò lửa đang cháy. Nghe vậy thân mình Vân Vân chấn động. Không có thời gian, lời này là ý gì? Không phải cha bà đã sắp? Trầm Lâu Đậu chậm rãi mở miệng. Trước khi con đi, Gia Gia đã bệnh thật sự nghiêm trọng. Cô, nếu cô không quay về, chỉ sợ sẽ không còn kịp. Câu nói không kịp của nàng, mọi người trong thư phòng đều hiểu đó là ý gì. Không có khả năng, cha ta thân thể luôn luôn cường tráng, điều này sao có thể? Vân Vân phút chốc quay đầu, lại bị sắc mặt tái nhợt như tuyết của Trầm Lâu Đậu làm hoảng sợ, tầm mắt theo cánh tay nàng, thấy thứ nàng đang cầm trong lòng bàn tay, chậm rãi vươn tay cầm túi thiêu, nhìn có chút xuất thần. Túi thiêu này là ta đưa cho cha, nhưng là bà còn nhớ rõ năm đó khi bà bị đuổi ra khỏi gia môn, cha giận dữ đã đem túi thiêu này ném trên đường. Trầm Lâu Đậu khoát tay. Gia Gia nhặt nó về. Cô, trở về đi, đừng giận nữa, sẽ làm cô hối hận cả đời. Nàng ở trên người Gia Gia đã nhìn thấy được điểm này, không hy vọng cô mình cũng như thế. Lâu Đậu, ta mang nàng đi gặp đại phu trước. Uất Trì Tú không đành lòng nhìn nàng đau khổ chống đỡ. Nhưng là dù cảm thấy thể lực chính mình từng giọt trôi qua, nhưng vẫn chưa nghe thấy cô trả lời. Nàng không thể rời đi, Gia Gia đã không còn thời gian đợi được nữa. Tống Khải thở dài. Trở về đi, ông nói. Vân Vân giật mình quay đầu nhìn trượng phu, tay nắm chặt chiếc túi thiêu. Khải ca, nhưng là năm đó mỗi một chuyện, mỗi một cảnh vẫn giống như vẫn ghi tạc trong đầu bà, làm sao bà có thể quên được. Tú nhì, Trầm cô nương tự hồ thật không thích hợp. Tống Khải đối mặt với khuôn mặt cùng ái thê tương tự, thấy nàng thập phần khổ sở cũng không đành lòng. Vân Di, hy vọng người có thể từ từ nghĩ rõ ràng, cháu mang Lâu Đậu về phòng khách nghỉ ngơi trước. Tống Thúc, phiền Thúc cho cháu ở lại đây nghỉ tạm. Dứt lời, Uất Trì Tú dễ dàng đem Trầm Lâu Đậu bế bổng lên. Ừ, đi đi. Tống Khải gật đầu, có một số việc có lẽ nên để phu thê ông bàn riêng với nhau thì thích hợp hơn. Uất Trì Tú hiển nhiên cũng biết đạo lý này, ôm người, xoay người rời khỏi. Uất Trì Tú thấy hai gò má của Trầm Lâu Đậu bởi vì nóng sốt mà đỏ bừng, tim đau nhói, vươn tay kéo chăn đắp, cầm chặt tay nàng, chậm rãi vận chuyển nội lực, giúp nàng đẩy lùi cơn sốt. Hắn vội vàng kiểm tra nhiệt độ trên người nàng, đau lòng không nguôi, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, vươn tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cúi đầu khẽ khàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng thật là ngốc, hắn bao hàm tình ý, dựa vào bên tay nàng, nói nhỏ. Trầm Lâu Đậu mê sảng đáp một tiếng, thân hình nhỏ nhắn càng rút vào thân thể ấm áp bên cạnh, càng ngủ càng trầm. Không lâu sau, nha hoàn của Tống Vũ dẫn đại phu tới, đại phu giúp nàng bắt mạch, sau đó ra thuốc, nha hoàn ngay sau đó nấu thuốc mang tới. Uất Trì Tú không cần ai giúp, tự mình chiếu cố Trầm Lâu Đậu đang bị bệnh, ôm nhu gọi nàng dậy, một muỗng dỗ nàng uống thuốc. Lại qua 3 ngày sau, Trầm Lâu Đậu thực nhận mệnh ở trong phủ Uất Trì tịnh dưỡng thân thể. Ai bảo nàng 2 ngày trước bị bệnh đến mức không thể xuống giường. Uất Trì Tú vì thế cũng làm bầm với nàng một chút, còn cưỡng chế nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trầm Lâu Đậu từ đầu còn rất vui vẻ, nhưng qua nửa ngày nàng bắt đầu cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bởi vì nàng ngay cả xuống giường muốn đi nhà xí, hắn cũng không cho phép, còn bảo tiểu tử mang thùng vệ sinh đến tận phòng. Kháng nghị một hồi, Uất Trì Tú giống như không để ý, cuối cùng còn rõ ràng đem hết tất cả sách vở công văn ở thư phòng chuyển tới phòng nàng, trực tiếp tọa trấn. Suốt hai ngày nàng đã bị đãi ngộ như này, không biết nên khóc hay cười. Đợi cho nàng có thể xuống giường, tự mình rửa mặt, mặc quần áo cũng là chuyện ba ngày sau. Hôm nay vừa mới mặc xiêm y, dự định đi một chuyến đến Tống Phủ, cửa liền vang lên tiếng. Tiểu thư, nô tỳ là tiểu tự. Tiểu thư, trong đại sảnh có người muốn tìm ngài. Tiểu tự đi vào bên cạnh nàng, nói. Là ai? Ti Ti cùng Võ Ca đều trong phòng, ở Trường An nàng lại không có bằng hữu, chẳng lẽ là cô tìm đến nàng? Là ca ca của tiểu thư. Tiểu tự cười nói, mới vừa rồi lúc nàng vừa bước qua đại sảnh, vừa vặn thấy Gia Gia dẫn Trầm công tử tiến vào, Gia Gia phân phó nàng đến thông tri cho tiểu thư. Nghe vậy Trầm Lâu Đậu cả người choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ hắn sẽ tới, đại ca đã đến Trường An. Vì sao? Chẳng lẽ là Gia Gia? Tâm rùng mình, nàng hoảng sợ đứng dậy, vội vàng chạy về phía đại sảnh Uất Trì Phủ. Vừa vọt vào, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của huynh trưởng, ngồi ở ghế, bình phục nhịp tim hỗn loạn, dự cảm bất hảo trong lòng, dần dần mở rộng. Đại ca, Trầm Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên tia sáng, nhưng lập tức thay bằng sắc mặt ngưng trọng. Lâu Đậu, ánh mắt hắn thăm dò bốn phía, không phát hiện bóng người quen thuộc. Đại ca, sao đại ca lại tới đây? Không lẽ là... Nàng không dám nói ra miệng, hai tay run run lợi hại. Hắn nặng nề thở dài, không khí bi thương đột nhiên bao phủ. Lâu Đậu, mau cùng ta hồi Giang Ninh. Ý tứ trong lời nói đã muốn gián tiếp thừa nhận suy đoán của nàng. Nàng che miệng, hốc mắt phút chốc đỏ, không dám tin lắc đầu, rơi xuống thành chuỗi nước mắt. Gia Gia, Gia Gia, nghẹn ngào, gần như nói không ra lời. Nhanh lên, hiện tại lên đường trở về, nói không chừng còn gặp mặt được Gia Gia lần cuối. Trầm Lâu Đậu không thể ức chế run run, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Ta, Võ Ca cùng Ti Ti. Lâu Đậu, không có thời gian chờ bọn họ trở lại. Mới vừa rồi ta hỏi qua nô bộc trong Uất Trì Phủ, Võ Quân Nhạc cùng bạn Ti Ti đều ra ngoài. Chúng ta phải tranh thủ, nhanh chút nào thì hay chút đó, đi nhanh đi. Ánh mắt Trầm Dục Nhiên lóe lên tia sáng xảo quyệt, nàng đang đắm chìm trong bi thương khóc sướt mướt lại hoàn toàn không phát hiện được. Lúc này Trầm Lâu Đậu cũng không suy nghĩ được nhiều, trong đầu thầm nghĩ muốn chạy trở về gặp Gia Gia lần cuối, vì thế gật đầu với huynh trưởng, nàng quay người lại trở về phòng thu thập hành lý. Tiểu tử cùng tiểu lục vừa mới sửa sang lại phòng, đang định đến đại sảnh tìm tiểu thư, đã nhìn thấy nàng vội vã chạy về, các nàng còn không kịp mở miệng hỏi, nàng đã muốn mở tủ quần áo ra tìm quần áo của mình, lấy ra ngoài hết. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Tiểu lục chậm nửa nhịp mới phát hiện Trầm Lâu Đậu khóc hồng hai mắt, vội vàng truy vấn, nhìn dáng vẻ thu thập vội vã của tiểu thư, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Tiểu lục, mau thu thập hành lý, hiện tại chúng ta phải theo đại thiếu gia quay về. Tiểu tự, em nhớ nói với Võ công tử cùng vạn tiểu thư, còn có Tú ca. Nghĩ đến Uất Trì Tú, Trầm Lâu Đậu chần chờ, nhưng Tú ca ngày mai mới có thể hồi phủ, nàng hiện tại không có thời gian chờ. Tiểu thư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người phải đi sao? Em phải nói với thiếu gia thế nào? Tiểu tự hoảng hốt, sao đang im đẹp, đột nhiên muốn đi rồi. Tiểu lục nghe vậy tâm cả kinh, tiểu thư khóc thương tâm, chỉ có một khả năng, đại thiếu gia mang đến, chẳng lẽ là tin tức, lão gia đã sắp qua đời. Nghĩ thế, nàng cũng vội vã, thu thập hành lý. Tiểu tự, ta để lại phong thư cho Tú ca, chờ Tú ca về, em sẽ giúp ta giao cho chàng. Vâng. Như vậy được sao? Tiểu tự lo lắng, nhưng hiện tại lại không có biện pháp khác.

Trầm đau đậu, mắt to vô thần nhìn cánh tay của mẫu thân, trong lòng nảy lên bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, tầm mắt quay lại nhìn người trong gương, nàng lại nói với chính mình một lần nữa, vô luận thế nào nàng cũng không thể gả, nàng sớm quyết định cuộc đời này sẽ chỉ là thê tử của Úc Trì Tú. Năm ngày sau, chiền trống vang trời, tiếng pháo không dứt bên tai, trước Trầm phủ náo nhiệt phi phàm, hai đại thế gia ở Giang Ninh kết thân không phải chuyện nhỏ. Trầm gia gả nữ, tuy là gả cho Trần gia làm thiếp thất, nhưng hai phủ vẫn làm giống như cưới chính thê. Trần Trầm hai nhà bày ra trăm bàn, từ cửa thành đông một đường mở tiệc chiêu đãi đến cửa thành tây, dân chúng trong thành chưa từng tham gia tiệc cưới nào như vậy, mở to mắt ăn chút món ngon. Trần Nhã nhìn sắc trời, giờ lành đã tới, thúc giục Trần Hùng tiến đến đón dâu, nghênh tiếng đại tài thần 50 năm tương lai của Trần gia. Đội ngũ đón dâu, một đường khô chiên gọi trống đi vào cửa Trầm gia, người ta thấy chú rể cũng không khỏi đồng tình với nữ nhân sắp gả cho hắn, bộ dạng chăn nhẫn, lông mày dựng ngược, bộ mặt hung tướng. Trần Hùng này ở Giang Ninh có tiếng háo sắc, không người nào không biết trưởng tử Trần gia là tên đại sắc quỷ, dựa vào gia thế ở Giang Ninh, tác uy tác phúc. Ngày thường hay tới Hoa Phường Thanh Lâu, nghe nói khuê nữ Trầm gia gả qua làm thiếp, khó nghe hơn là nói không bằng kỹ nữ ở nhà, bởi vì thầy thiếp Trần Hùng đã sớm nhiều đến chợt nhà. Theo y tập tục, hiện tại đúng là lúc tân nương bái biệt cha mẹ, sau đó bà mối có thể đưa nàng tới cửa để cho chú rể đón nhận kiều hoa. Không, ai ngờ lúc này từ trong hỷ đường Trầm phủ lại truyền đến tiếng kêu thê lương. Các tân khách đều nhìn hướng Trầm phủ, chỉ thấy nguyên bản là tân nương phải quỳ trên đất bái biệt cha mẹ, nhưng thế nào nàng cũng không chịu quỳ, thậm chí bên người còn có hai đại hán đè nặng nàng, ngay cả khăn đỏ đều không có trên mũ phượng. Thấy thế dân chúng cũng hiểu, xem ra khuê nữ Trầm gia này cũng không phải tự nguyện gả ra ngoài. Đã nói rồi, ai chịu gả cho người như Trần Hùng chứ? Trầm lau đậu, đầu đội mũ phượng, hai tay bị giữ lấy, hai nam tử đứng bên cạnh nàng không thương hương tiếc ngọc chút nào, nhấc chân đá vào chân nàng, làm nàng quỳ xuống. Ta không lấy chồng, ta không muốn, nương. Nàng bi thống khóc kêu, không thể động đậy mà bị người ta đem đầu ấn xuống, ước chân dập đầu ba cái. Lão gia, buông tha cho nữ nhi đi. Trầm phu nhân kéo lấy ống tay áo trượng phu, chảy nước mắt, đau khổ cầu xin, nữ nhi của bà cứ như vậy gả ra ngoài, nhất định sẽ chết. Trầm Đông Thanh giận không thể nhấc chân, tặng Trầm phu nhân một cái bạt tay, phẫn nộ quát. Buông tay, ngươi còn không ngại đủ mất mặt sao? Dọa ngươi đều quăng về nhà, tân khách bên ngoài sẽ thấy nhìn cuộc hôn lễ này thế nào chứ? Tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, không ai tiến tới giúp Trần lau đậu. Trầm Dục Nhiên thậm chí còn quay đầu, cũng không để ý mẫu thân cùng muội muội. Cái tát này không nhẹ, Trầm phu nhân bị té ngã trên đất, nhưng bà không chịu buông tha mà đi về phía trước, bắt lấy quần của trượng phu. Lão gia, ta cầu ông, ta van ông, đừng đem lau đậu gả cho cái loại người đó. Loại người đó? Trần Hùng ở cửa nghe được, sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt ngừng tươi cười, không hài lòng trừng hướng đại sảnh. Im miệng! Trầm Đông Thanh nhìn sắc mặt khó coi của Trần Hùng, nhấc chân đạp thê tử một cước, nữ nhân ngốc nghếch không giúp hắn còn phá hư chuyện tốt của hắn, quay đầu muốn cho bà biết tai. Trầm lau đậu nhìn mẫu thân, thân thể tự như búp bê vải, bị người kéo xuống. Còn không mau mang tiểu thư lên kiệu, sai giờ lành, các người có thể chịu trách nhiệm sao? Trầm Đông Thanh tức giận, bà mối liền vội vàng chạy tới. Vẻ mặt bà mối đồng tình nhìn Trầm đau đầu, bà là mai mối không biết bao nhiêu đám, lúc này đây làm cho bà đặc biệt khó chịu. Những người này chẳng khác nào muốn đem một cô nương trong sạch đẩy vào hố lửa, nếu sớm biết rằng hôn sự này khó làm như vậy, bà đã không tới. Trầm tiểu thư, đi lên đi, bà mối đưa lưng về phía nàng, chờ nàng nằm úp sấp đi lên. Trầm Lâu Đậu dùng hết khí lực toàn thân dãy dụa, nhưng nàng chỉ là một cô nương, không thể thắng được khí lực hai nam nhân bị ép buộc đặt lên lưng bà mối. Ta không muốn. Tú ca, Tú ca, cứu ta. Vô lực ghé vào sau lưng bà mối, nàng khóc ròng, nước mắt chảy không ngừng, khóc cả người đều phát run. Bà mối đang muốn đi ra cửa, nhưng thật sự chịu không được tiếng khóc thảm sau lưng truyền tới, lại nhìn những người bên ngoài, đa số đều vì vận mệnh Trầm tiểu thư toát ra ánh mắt đồng tình. Bà mối, động tác người còn không mau, lấy tiền rồi cũng phải làm đi chứ. Thấy bà mối đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trầm Thông Thanh gấp gáp một cách đáng kinh tởm, vọt tới bên người bà, sống to, còn đẩy bà một cái. Bà mối bị hắn làm cho hoảng sợ, cũng bị đẩy mất hứng. Trầm lão gia, gấp cái gì? Bán nữ cầu vinh có gì tốt sao? Bà nói với hắn một câu. Người nói bậy bạ gì đó? Mặt hắn tức giận đến đỏ bừng, có chút chật vật nhìn những người vây xem bên ngoài. Ta nói sai cái gì sao? Ai chẳng biết người đem nữ nhi bán cho Trần gia là vì cái gì? Không phải là bán nữ cầu vinh sao? Bà mối nói lớn, bà không đỉnh tiền, nếu bà thật cầm đồng tiền dơ bẩn đó còn ngại ô uế tay mình. Trầm Đông Thanh giơ tay, ngay cả bà cũng muốn đánh. Bà mối trừng lớn mắt, đứng thẳng thân người, hai tay chống thắt lưng, bộ dạng thách thức. Muốn đánh thì đánh đi, người dám chạm vào lão nương một chút thử xem. Tay hắn giơ lên giữa không trung một hồi, vùng tay áo, hắn quay đầu rống to với Nha Hoàn. Còn không mau đem tiểu thư mang ra ngoài, đem bà mối đuổi ra ngoài cho ta. Bọn Nha Hoàn sợ tới mức kinh hãi, ba chân bốn cẳng chia làm hai nhóm, một nhóm lôi kéo bà mối đi ra ngoài, còn lại là dắt Trầm Lao Đậu hướng ra đại môn. Không cần, ta không cần. Trầm Lao Đậu liều mạng lắc đầu, nàng bị kéo đi càng ngày càng gần Trần Hùng, một cơn sợ hãi từ đáy lòng toát ra, làm nàng sợ hãi. Dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Nha Hoàn giúp đỡ nàng, nàng đã sớm té lăn trên đất. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm già nua vang lên, mọi người đều quay lại, nhìn theo tiếng nói. Trầm lão già được nô bộc cùng Trầm phu nhân đỡ, thong thả đi ra. Gia gia, mở to hai mắt đẫm lệ, Trầm Lao Đậu nước nở, không nghĩ tới gia gia sẽ xuất hiện. Cha, Trầm Đông Thanh cũng rất kinh ngạc, người Trầm gia ai cũng biết Trầm lão thái gia bệnh nặng đã lâu, nay lại có thể xuất hiện đứng ở đây liền phi thường giật mình. Càng làm người ta kinh ngạc là khí sắc lão thái gia hồng nhuận, thoạt nhìn giống như không có bệnh, đây là chuyện gì? Trầm lão thái gia đau kịch liệt, nhìn bộ dáng thê thảm của cháu gái, lòng vô cùng đau. Vốn dĩ lão thái gia nằm trên giường không cử động được, nhưng con dâu đột nhiên vọt vào trong phòng, quỳ trên mặt đất cầu lão thái gia cứu Lao Đậu. Khi nghe được tin, Đông Thanh cư nhiên cứng rắn, muốn bức Lao Đậu gả cho Trần gia, một luồng sức mạnh không biết từ đâu đột nhiên dâng tới, làm cho ông run run đem thân thể già nua yếu ớt xuống giường, run rẩy theo con dâu đi vào đại sảnh. Cha, việc này cha đừng quan tâm. Ngài có bệnh, nhanh chút trở về nghỉ ngơi đi. Trầm Đông Thanh vội vàng nói. Trầm lão gia liếc mắt nhìn hắn, lệ bi thương chạy xuống. Nghiệt tử, còn không mau buông Lao Đậu ra. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Đứa con lớn nhất cư nhiên giống như mình, tàn khốc đối với chính đứa con gái ruột của mình như vậy. Giống như năm đó, mình đem nữ nhi đuổi ra khỏi phủ. Báo ứng, này hết thảy đều là báo ứng. Thấy phụ thân rơi lệ kinh sợ mà nghẹn lời, hắn trong khoảng thời gian ngắn tay chân luống cuống, không biết có nên tiếp tục. Trầm Dục Nhiên biết tình huống không đúng, đứng dậy. Cha, tên đã lên dây, không thể không bắn được. Hắn nói với phụ thân, muốn phụ thân nhìn sắc mặt Trần Hùng đứng ở cửa đã đen một nửa. Hắn đã muốn cưới nữ nhi Trần gia làm thiếp thất, Lao Đậu không lấy chồng cũng không thể. Trầm Đông Thanh cả kinh, điếc mắt nhìn phụ thân rơi lệ, còn muốn đem nữ nhi gả sau khi phụ thân rời khỏi đây. Trầm gia có thể đạt được lợi ích, sẽ kiếm bao nhiêu tiền tài. Hắn càng ngoan cố, quay đầu không hề để ý tới cha già. đem tiểu thư áp ra ngoài. Nghiệt tử! Trầm lão gia tức giận đến giơ quải trượng trong tay đánh hắn, giận dữ công tâm, thiếu chút nữa thở không nổi. Gia gia! Trầm lao đậu nhìn gia gia, ánh mắt cùng thanh âm tràn ngập bi thương. Trái tim trầm lão gia trầm xuống, ông không thể trơ mắt nhìn cháu gái bị gã ra ngoài. Ông bỏ quải trượng xuống, bất chấp hết thảy, xông tới đẩy tất cả bọn nha hoàn. Bọn nha hoàn buông lỏng tay, ai cũng không dám động thủ động cước đối với trầm lão gia, càng không nói đến là đẩy ông để mang tiểu thư ra ngoài. Ngoài ra, các nàng cũng đâu phải người tuyệt tình, đồng lõa. Trầm lão gia run run dắt cháu gái, thở từng hơi mệt nhọc, đột nhiên trong lúc đó, cả người liền không thể hô hấp, bước chân loạn choạng, vô lực té trên mặt đất. Gia gia, nàng kinh hô ra tiếng. Cha, trầm phu nhân cũng hoảng sợ. Trầm lau đậu quỳ xuống, vươn tay, ôm lấy gia gia nằm trên đất, hai mắt sưng đỏ, nhìn hai gò má gia gia huyết sắc dần xói mòn, nước mắt một giọt rơi trên mặt. Gia gia, nàng quả nhiên không nghĩ sai, khí sắc hồng hào mới vừa rồi của gia gia chỉ sợ đúng là hồi quang phản chiếu. Trầm lão gia biết sinh mệnh mình đã đến giờ cuối, ông thở phì phò, mở to mắt, nâng một tay xoa mặt cháu gái. Lâu đậu, cháu gái đáng thương, lão thiên gia giúp nàng đi. Gia gia, gia gia đừng bỏ lại con. Cái gì nàng cũng đã không có, gia gia thậm chí còn chưa thấy cô lần cuối. Không thể để lão nhân gia đi như vậy, gia gia còn chưa nói chuyện với cô. Đứng ở cửa làm môn thần hồi lâu, rút cuộc Trần Hùng nhịn không được. Hắn nổi giận đùng đùng vọt tới bên cạnh trầm lau đậu, nắm tay nàng. Đủ chưa? Trình diễn đủ rồi, thì đi ngay đi. Hắn đụng chạm tay nàng, nàng cảm thấy thật ghê tởm. Nàng đá hắn, tay kia vẫn nắm chặt tay gia gia, không chịu theo hắn rời khỏi. Muốn nàng gả cho hắn, thà rằng nàng chết. Trầm lao đậu kêu lên, bỗng dưng cúi đầu, dùng sức cắn tay hắn. Trần Hùng bị đau liền rút tay về, cúi đầu thấy mu bàn tay bị nàng cắn tới chảy máu. Hắn nổi giận giơ tay, định cắp nàng một cái tát. Tiện nhân! Những người đứng xem không đành lòng, nhắm mắt cũng đợi tiếng vang kia. Ngoài dự đoán vang lên tiếng kêu thảm thiết không phải đến từ chính trầm lao đậu, mà là một tiếng kêu thảm thiết giống giết heo. Đoàn người nghi hoặc mở to mắt, lại hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy Trần Hùng đã cúi xuống mà hắn lại ôm tay nằm trên đất. Mọi người không khỏi cả kinh, vừa thấy đã biết tay hắn bị chặt đứt. Tú ca! Trầm lao đậu giật mình nhìn người xuất hiện trước mắt. Mấy ngày nay phải chịu thống khổ, bi thương cùng khuất nhục, hình ảnh Tú ca không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tầm mắt một mảnh sương mù khiến nàng thậm chí không rõ hết thảy trước mắt. Uất Trì Tú nâng thân thể gầy yếu vô lực của nàng dậy, nhìn bộ dáng nàng, trái tim co rút thành một đoàn, hai tay hơi hơi phát run. Lâu đầu, ta đã đến rồi. Ngựa khí hắn mềm nhẹ tới cực điểm, giống như sợ làm nàng sợ hãi. Là mộng sao, nàng có thể thấy người mình thường nhớ ngày đêm, người đang ôm nàng là Tú ca sao, thật là hắn sao? Lâu đậu, là ta đã tới, thật xin lỗi, ta tới quá chậm. Uất Trì Tú bì thống hơi nhếch môi, trong nháy mắt, tuấn màu hơi hơi đỏ, đau lòng, không nở cùng tự trách, tất cả cảm xúc trong nháy mắt đã bộc lộ ra. Trầm lâu đậu si ngốc nhìn, chậm rãi lắc đầu. Tú ca, huynh đã đến là tốt rồi. 10 ngày nay, nàng chưa ngừng rơi lệ, giờ khác này lại rơi càng nhiều. Hắn đang ôm nàng, ngón cái lướt qua mắt nàng. Đừng khóc, lâu đậu, nàng không cần khóc. Hai mắt nàng tràn ngập tơ máu, sưng đến mức cơ hồ làm hắn đều nhận thức không được. Thời gian ngắn ngủi như thế, nàng thế nhưng liền biến thành bộ dáng này. Trầm gia đối đãi với nàng như thế nào chứ? Ta không khóc. Tú ca, huynh cũng đừng khóc. Nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé, lau đi lệ trên khóe mắt hắn, khóe miệng nở nụ cười. Ta dẫn theo người trở về, cho nên mới chậm như vậy. Nàng đừng tự tức giận mình.

Hắn không nghĩ ở Giang Ninh từ bỏ mục đích nhìn thấy người của Trầm gia luôn luôn bên ngoài phủ, hắn còn có cổ xúc động muốn giết người. Nếu không phải Vân Di cực lực ngăn cản, hắn tuyệt đối không để những người đó còn sống. Cha ta, ông ấy vẫn chưa buông tha việc muốn gặp ta, đúng hay không? Trầm Lâu Đậu thở dài, trò hôn lễ khôi hài đó dưới hai đạo thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, thiền tử tứ hôn, cho dù hôn lễ đã làm một nửa, tiệc cưới hai nhà Trầm Trần cũng coi như xong rồi, tất cả những người có mặt ở hiện trường ai dám phạm thiên quy. Người của Trần gia cũng đã sớm ôm lấy Trần Hùng bị chặt đứt tay chạy mất. Buồn cười là cha mình đối với con gái như vậy, nhưng sau khi nghe được nàng sắp sửa gả cho một người so với Trần Hùng còn tốt hơn gấp trăm lần, nhất thời bày ra gương mặt của người cha, muốn nhà hoàng giúp đỡ nàng vào phòng nghỉ ngơi. Tú Ca đương nhiên sẽ không để nàng ở lại Trầm gia, vùng tay lên, cấm vệ quân theo người hắn không khách khí, bước lên đẩy bọn nô bộc. Lời nói lời vô nghĩa, Tú Ca đưa tay ôm nàng, phân phó cấm vệ quân xử lý chuyện của gia gia nàng, sau đó lập tức theo cô cùng nhau chuẩn bị rời khỏi Trầm phủ. Mà cha nàng sao có thể để một miếng thịt béo dễ dàng đi mất, đương nhiên muốn có biện pháp ngăn cản. Đang nói thao thao bất tuyệt, bị cấm vệ quân đặt dao nhỏ trên cổ, hắn liền im lặng không lên tiếng. Không có chuyện gì, nàng đừng lo nghĩ cái gì cả. Hảo hảo nghỉ ngơi là tốt rồi. Uất Trì Tú chuyện mở đề tài, không nghĩ lại vì chuyện này làm cho nàng phiền lòng. Biết ý tứ hắn, nàng cũng không truy vấn tiếp. Vậy chàng khuyên cô trở về thế nào chứ? Tựa đầu vào gái hắn, nàng lười biếng hỏi. Không phải ta, là Dượng. Trong mắt dạo qua một vòng, Trầm Lâu Đậu lập tức nghĩ đến một người khác, đồng thời nàng còn xốc một góc chăn, vỗ vỗ giường, kỳ vọng nhìn hắn. Dài nhân không tiếng động mời mọc, thân là một nam tử hán, hơn nữa là một nam tử hán yêu nàng tha thiết, làm sao có thể cho nàng thất vọng được chứ? Uất Trì Tú lập tức không nói hai lời, thoát hài liền đeo vào ổ chăn, duỗi tay ra đem nàng kéo vào lòng. Quanh thân nàng có mùi thơm ngát, hắn cười khẽ, hy vọng đời này đều có thể ôm nàng như vậy. Tú Ca, đời này chúng ta không cần tách nhau nữa. Nhắm mắt, nàng thì thào to nhỏ, nói ra ý tưởng cuối cùng lưu lại trong đầu. Cúi mặt nhìn giai nhân trong lòng đã muốn ngủ say, đôi mắt đẹp Uất Trì Tú chan chứa tình yêu, trên đôi môi tươi cười là thâm tình. Hắn khẽ hôn nàng, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Được. Nàng ngủ như là nghe được hắn trả lời, khóe miệng mỉm cười thật ngọt ngào, thật vui vẻ, đời này cũng không tách ra nữa. Sau khi trở lại Trường An, cuộc sống liên tiếp bận rộn, chiếm cứ hầu hết thời gian Trầm Lâu Đậu. Ngày thành thân, từ ngàn chọn, trong trăm ngày có duy nhất một ngày lành là một tháng sau. Thời gian một tháng quá mức ngắn ngủi, nhưng Tống gia cùng Uất Trì gia hai nhà đều hết sức chuẩn bị hôn sự, mà Trầm Lâu Đậu cả ngày bị người ta kéo qua đến, kéo lại chuẩn bị gả, nhiều việc đến độ không có thời gian rảnh suy nghĩ tột cùng Trầm gia sau này thế nào. Kết cục của Trầm gia cũng chỉ có một chữ thảm có thể hình dung được. Từ sau chuyện Trầm Lâu Đậu bị buộc gả truyền ra sao, mọi người ở Giang Ninh chán ghét Trầm gia chức phường, rất nhiều nhà giàu thậm chí khởi xướng câu không dùng hàng dệt Trầm gia. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng hóa Trầm gia hoàn toàn không đường tiêu thụ, cho dù hàng giới bán rẻ cũng không có người mua. Trần gia cũng bởi thế, bởi vậy người của hai nhà suốt ngày khắc khẩu không ngớt, trách tội đối phương, cảm thấy đều là lỗi của đối phương mới có thể tạo thành cục diện này. Dựa vào danh vọng của Uất Trì gia, tứ phương các nơi đều có người tới cửa chúc mừng hôn sự Uất Trì Tú. Tống Khải tuy rằng là một vị tướng nhỏ, nhưng hắn tùy tính, không kể công, tính tình lại rất tốt, cũng làm cho các đại tướng quân đối với hắn cảm mến, lễ vật đưa lên nhiều đến mức Tống gia đều nhanh bỏ xuống không được. Út Trì Tú đến Tống gia tìm Trầm Lâu Đậu, nàng liền khẩn cấp kéo hắn xuất môn. Suốt ngày cũng không ngừng bị người ta chăm bẵm như đứa trẻ, nàng cũng sắp chịu không nổi. Đi trên đường cái, tuấn nam mỹ nữ tự nhiên khiến không ít người chú ý, người có chút mắt sắc. Lập tức nhận ra bọn họ là Út Trì Tú cùng Giang Ninh huyện quân Trầm Lâu Đậu sắp thành hôn. Kỳ thật cho tới giờ Trầm Lâu Đậu cũng chưa thật sự đi dạo trong thành Trường An, thật sự rất khó tin một người ở Trường An gần 2 tháng, ngay cả món ăn vặt nổi tiếng trong thành nhất là cái gì cũng không biết. Chuyện này cũng không thể trách nàng, ai bảo sau khi đi vào Trường An, nàng đầu tiên là số gỗ ở trong thành bôn ba xung quanh, tiếp theo Trần gia đuổi khỏi nhà. Thời gian sau, nàng đều tránh trong phủ Uất Trì, vì thế nàng mở to tròng mắt, bên đường thấy cái gì cũng thú vị, cái gì cũng cảm thấy rất vui, mà Uất Trì Tú cưng chiều nàng, mặc kệ nàng làm cái gì, đều chính là cười bồi bên cạnh nàng. Câu chuyện tình yêu của Uất Trì tướng quân cùng Trầm tiểu thư trải qua bao nhiêu gian truân khổ sở đã sớm truyền khắp toàn bộ Trường An thành, không biết có bao nhiêu người ủng hộ một đôi uyên ương này của bọn họ. Nếu ai dám chia rẽ, xác định vững chắc là đang đối địch với tất cả dân chúng ở thành Trường An. Mũ phượng nặng nề, mặc gã y hoa mỹ, Trầm Lâu Đậu lẳng lặng ngồi ở mép giường cùng đợi. Mặc quần áo tương tự nhưng tâm tình của nàng cũng hoàn toàn bất đồng, nhớ lại bi thống khổ sở đã qua cũng giống như trải qua một giấc mộng, mà nay tốt đẹp đối nàng mà nói cũng là một giấc mộng, một hồi mộng đẹp vĩnh viễn không muốn tỉnh. Tiểu thư, người đói bụng không? Có muốn ăn một chút điểm tâm hay không? Mặt hồng sam vui sướng, tiểu lục cũng mặt mày hấn hở, rốt cuộc nàng đợi đến ngày tiểu thư thành thân rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt trân châu sợ xuyến thành dây cũng đi theo chớp lên, làm Trầm Lâu Đậu cảm thấy có điểm sai. Khói mũ phượng làm bằng vàng nặng trịch, gần như nhúc nhích không nổi. Ta không đói, nàng khẩn trương đến mức quên cả đói. Tiểu lục, còn gọi là tiểu thư sao? Phải gọi là thiếu phu nhân. Người săn sóc châu liếc tiểu lục. Người thật không hiểu quy củ gì cả. Tân nương tử làm sao có thể lộn xộn, nhất định phải đợi tân lang trở về. Tiểu lục thè lưỡi không dám nói lung tung, nàng hôm nay đã cao hứng sắp bay lên trời, không nghĩ tới tiểu thư xuất giá còn nhớ rõ muốn nàng cùng nhau tới, vì thế nàng đã mừng rỡ 3 ngày đều ngủ không được. Tướng quân đại nhân, người săn sóc dâu kinh ngạc nhìn người tới, ngồi ở trên giường hai tay Trầm Lâu Đầu nắm chặt. Khẩn trương, thở phì phì, không nghĩ tới Tú ca nhanh như vậy đã vào phòng. Uất Trì Tú mặc mãng bào, thắt dây đỏ, trước ngực còn cột một viên đồng tâm kết. Hắn cho rằng nhìn thật ngốc, nhưng ngốc thì ngốc, hôm nay là ngày tốt, hắn vẫn rất vui vẻ. Đại nhân, thời gian còn chưa tới, người săn sóc dâu lại nói. Đều đi xuống đi. Hắn khoát tay, đã sớm cùng 16 các vệ tướng quân nói chuyện, nếu ai kéo dài hắn vào động phòng, vậy chờ ngày sau gặp nhau trên giáo trường. Cho nên còn lại 15 vị tướng quân, người người đều sờ sờ mũi, nghĩ rằng quên đi. Đại nhân, còn có... Người săn sóc dâu bưng bàn đi vào bên người Uất Trì Tú, còn muốn dài dòng, hắn đột nhiên giơ tay, xuất ra hồng bao, phóng tới trên tay nàng. Người săn sóc dầu vui vẻ cầm hồng bao, cuối cùng xoay người, thét to với nha hoàn bên trong phòng, cùng nhau rời khỏi. Hắn đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn tân nương tử, trong lòng tràn đầy yêu say đắm, như sắp lao ra khỏi ngực, không nghĩ tới chỉ nhìn nàng như vậy, hắn liền cảm thấy thật thỏa mãn. Tú ca, đầu ta thật nặng, chàng mau một chút. Trầm Lâu Đậu vốn dĩ muốn giống tân nương tử thẹn thùng cúi đầu chờ trượng phu tiến tới xốc lên khăn hồng trùm đầu, nhưng đầu nàng sắp ngẩng không nổi. Uất Trì Tú cười rạng rỡ cũng không để ý tân nương tử thẳng tính, hắn duỗi tay nâng khăn trùm đầu của nàng, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp tuyệt trần. Hôm nay hai gò má nàng ửng hồng nhàn nhạt, môi điểm hồng càng quyến rũ phong tình hơn thường ngày, làm hắn nhìn đến ngơ ngác. Trầm Lâu Đậu mắt cỡ đỏ mặt, nàng có thể cảm nhận được lửa nóng từ mắt Uất Trì Tú. Nhất thời tưởng đến chuyện sắp sửa xảy ra, nàng càng thẹn thùng, đến ngay cái đầu ngón chân cũng đều cong. Nàng thay bộ xiêm y thoải mái đi, ăn vài thứ, tối nay ta sẽ trở lại. Nàng buồn bực quay đầu nhìn hắn. Chàng muốn đi đâu? Không phải đã vào phòng còn muốn đi đâu chứ? Uất Trì Tú bóp cái mũi nhỏ của nàng, nhắm ngay môi nàng hôn sâu, một hồi lâu mới buông nàng. Bên ngoài còn có tân khách, hoàng thượng cùng một ít vương công đại thần đều ở đây, ta không thể trong phòng lâu được. Là vì nhớ nàng, hắn mới tiến đến xem một chút. Hắn biết hoàng thượng cùng một ít lão thần cũng không ý định để hắn tiến vào đêm động phòng hoa chúc đơn giản như vậy. Hoàng thượng thậm chí còn dẫn theo 10 đại thần nổi danh uống rượu không sai, hạ quyết tâm muốn cho hắn mềm nhũn khi bước vào tân phòng. May mắn hắn không ngốc, cũng tìm hơn 10 người bạn thân cũng thuộc hàng uống rượu cực giỏi để chắn rượu, xem ai lợi hại hơn ai. Nghe hắn nói, Trầm Lâu Đậu ngoan ngoãn gật đầu, dù sao nàng có thể thoát khỏi bộ xiêm y nặng nề này, vậy là tốt. Uất Trì Tú cả người đầy mùi rượu, bước chân tập tễnh đi vào giường, chỉ thấy trên giường đã có một vị tiểu mỹ nhân nằm vù vù ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi mọng cũng đỏ ửng, rất mê người. Nương, làm sao bây giờ? Thanh âm áp lực từ một gian phòng truyền tới, trong thanh âm hỗn loạn tiếng khóc. Đừng khóc, chúng ta vụng trộm đem nó đến hậu viện tẩy thì tốt rồi. Một giọng nói mềm mại, an ủi hắn. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng vốn dĩ đóng chặt, chậm rãi mở ra một góc, một cái đầu ló ra, cái đầu kia khẽ nhìn quanh, xác định bốn bề vắng lặng, sau đó mới lặng lẽ mở ra cửa phòng đi ra. Đi ra cửa phòng là một vị phụ nhân mặc quần áo vàng nhạt, đôi mắt nàng trong veo như nước, xung quanh xem rồi lại xem, sau đó đối với trong phòng ngoắc ngoắc. Nhanh chút, không có người, nàng thì thầm nói. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm tất tất tốt tốt, tiếp theo tiểu nam hài đáng yêu trong tay đang cầm một đoàn màu trắng gì đó đi ra ngoài, đi lại có chút tập tễnh, có chút cố hết sức đi về phía bên người phụ nhân xinh đẹp. Phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu nam hài giống như ăn trộm, hai người một đường lén lút đi vào giếng nước trong hậu viện. Mỹ nhân cố hết sức thà đến một cái đại mộc thở hồng hộc đặt bên cạnh giếng nước. Tiểu nam hài tức khắc cầm trong tay gì đó hướng Mộc Dũng nhất quan, vừa nhấc đầu thấy mỹ phụ nhân vất vả múc nước, liền nhu thuận tiến tới hỗ trợ. Hai người một trước một sau quần quật một hồi, thật vất vả mới múc được nước vào Mộc Dũng. Mỹ phụ nhân xắn tay áo, bắt đầu cầm lấy khăn màu trắng trong Mộc Dũng chà xát lại tẩy, mà tiểu nam hài cưỡi hài nhảy vào trong Mộc Dũng, vừa nhảy vừa đạp, đem miếng khăn màu trắng giặt thật sạch. Nương, không có người biết sao? Tiểu nam hài cúi đầu cầm lấy ống tay áo mỹ phụ nhân hỏi. Mỹ phụ nhân khoát tay, sẽ không. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu nam hài vốn uể oải lúc này mới sáng rọi, biết sự tình sẽ không sáng tỏ, hắn yên tâm, thành danh hắn sẽ không bị hủy bởi tấm chăn trải giường này. Mỹ phụ nhân yêu thương rời mặt tiểu nam hài. Tốt lắm, đã sạch rồi, còn lại giao cho nương, con đi chơi đi. Lấy ra khăn tay, nàng cẩn thận đem mồ hôi lau khô giúp con, miễn cho gió thổi qua liền nhiễm phong hàn. Tiểu nam hài đỏ mặt vui vẻ nhận mẫu thân ôm nhu che chở. Mỹ phụ nhìn bóng dáng hắn chạy xa, ôm nhu cười, quay đầu nhìn đến tấm khăn trải giường, thật sự thở ra hắt một hơi. Nàng ôm khăn đẫm nước càng trở nên nặng nề, đi đến sào phơi bên cạnh, nhưng sào trúc rất cao, mỹ phụ nhân đành phải nhón mũi chân, muốn đem khăn trải giường dắt lên sào, đột nhiên dưới chân vừa trợt. Kinh hồ một tiếng, nàng nhắm chặt hai mắt, chờ rơi vào đau đớn, nhưng một đôi cánh tay hữu lực đúng lúc gắt cao ôm thắt lưng nàng, mềm nhẹ giúp đỡ nàng. Cảm giác quá mức quen thuộc, mỹ phụ nhân chậm rãi mở mắt, quả nhiên thấy hé ra khuôn mặt quen thuộc. Trượng phu của nàng không biết từ chỗ nào xông ra, đang cười nhìn nàng. Ta không phải cố ý, Mỹ phụ nhân lè lưỡi, làm nũng, ôm thắt lưng của trượng phu, kỳ vọng hắn có thể không cần phải tức giận. Mang đứa nhỏ còn không an phận như vậy sao? Nam tử tuấn giật ôm nàng, cười bất đắc dĩ, nhéo cái mũi của nàng, nho nhỏ trừng phạt nàng một chút. Tú ca, chàng thấy rồi. Mỹ phụ nhân cùng chính là Trầm Lâu Đậu nghi hoặc hỏi hắn. Út Trì Tú cười cười, buông lỏng tay ra, cầm lấy khăn trải giường, chắc một nửa trên sào trúc, dễ dàng giải quyết nó. Lúc nàng cùng Hàn Nhi ra khỏi phòng, ta đã theo sau. Hàn Nhi là tè dầm sao? Tuy câu nói là hỏi, ngữ khí lại là khẳng định. Nói đến con, thật sự làm Út Trì Tú cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Sau khi sinh ra, cũng rất thích kề cận nương nó, làm cho nương hắn chậm chạp, không mang đứa nhỏ thứ hai. Hai tháng trước, Lâu Đậu thật vất vả mang thai, rốt cuộc đem con đá ra cửa phòng, không trực tiếp quấn quýt thê tử hắn, làm cho nàng quá mức mệt nhọc. Không nghĩ tới còn mới ngủ một mình không đến 7 ngày, cư nhiên trộm tè dầm, còn không dám để cho người ta biết, sợ hủy thanh danh nhất thế của nó. Chỉ là đứa con nít muốn thanh danh gì chứ? Còn làm phiền nũng nịu thê tử hắn làm việc cực nhọc, ngồi xổm trên đất chà xát chạc chủ vì giúp xú tiểu tử kia thu thập. Chàng biết rồi, trăm ngàn lần đừng nói, Hàn Nhi cảm thấy thật mất mặt. Trầm Lâu Đậu vội vàng nói, Tú ca luôn là anh hùng trong lòng con, nếu như bị anh hùng trong lòng biết chính mình tè dầm, vậy đối với con nhất định đã kích rất lớn. Chuẩn bị xong những thứ lặt vặt đó, Út Trì Tú dắt tay thê tử nhỏ bé, mang theo nàng bắt đầu tản bộ. Ta biết, giận thì giận, nhưng con hắn từ nhỏ cực sĩ diện, làm cha sao có thể để con xấu hổ được chứ? Trầm Lâu Đậu tò mò nhìn trượng phu. Sao chàng biết Hàn Nhi tè dầm? Út Trì Tú liếc mắt nhìn nàng. Không phải nàng đã xem nhật ký của nương ta, còn không biết sao? Nàng đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười ha ha. Thì ra trượng phu nàng đã sớm biết bà đưa từng chuyện hắn còn nhỏ, ghi lại không sót một chút. Thì ra Nam Hài Út Trì Gia đều như vậy. Tiếng nói ngọt ngào hòa cùng tiếng cười, một thanh âm khác trầm mặc một chút, sau đó nói, có thể đúng, bởi vì bà nội ta từng ôm khăn trải giường trộm khóc nói với ta, cha ta cũng từng như vậy. Tiếng cười ngọt ngào đó càng lúc càng ức chế không được, đã đi thật xa còn vang mãi không ngừng. Hoàng, cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Phế Vật Đại Tiểu Thư Quỷ Vương Sủng Phi, thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, huyền huyễn, dị giới. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mộ Như Nguyệt là một chuyên gia y học, vì kẻ thù tập kích mà xuyên đến Đại Lục Thần Vũ. Tại đây nàng là đệ nhất phế vật, bị phụ thân ruồng bỏ, tỉ muội ruột thịt xem thường, thậm chí vì hôn phu cùng muội muội nàng vụng trộm qua lại, không để nàng vào mắt. Sự đời đưa đẩy, nàng trở thành vị hôn thê của Quỷ Vương, là một kẻ ngu dốt, độc ác. Nghe đồn, ai nhìn thấy hắn cũng sẽ bị phát điên. Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân tuấn mỹ giống như thần đứng che trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ Vô Trần, ngươi lại dám gạt ta? Dáng vẻ bây giờ của ngươi giống kẻ ngu sao? Quỷ Vương cười cười cưng chiều, ôm nàng vào lòng. Khi bên cạnh nàng, ta cam nguyện làm một kẻ đần độn, mặc nàng sai khiến.